Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 157, chương 157 vô dụng. 28 VK thêm càng. Dinh dưỡng dịch cuối cùng một ngày. Có cho hay không? So sánh với Khúc, Bách Lý, Đoan Mộc chờ gia tộc mà nói. Tư chất tự nhiên là siêu cấp quan trọng. Nhưng trời sinh tư chất hạn mức cao nhất vô pháp thay đổi. Trừ phi trung gian nơi nào biến dị. Không đủ tẩy quá trình có thể nỗ lực. Lộc Sơn khảo hạch tỏa định 25 một tuổi dưới. Cũng là vì người trẻ tuổi tư chất càng tốt tẩy. Cũng chính là càng tốt khai quật. Kỳ thật ở này đó cao cao tại thượng quyền tộc cùng hoàng tộc tông thất thậm chí đạo gia môn đình. Xem ra, bọn họ lớn nhất ưu thế vẫn là huyết mạch bởi vì huyết mạch liền ý nghĩa sơ đại cường giả truyền thừa. Ngươi xem tư chất loại đồ vật này. Vài tỷ chục tỷ tổng năng lượng bán hết tài sản sinh biến chất. Từ đường tống các châu tỉnh vô số trong khu vực mặt sàng chọn ra đứng đầu thiên tài. Cho nên cuối cùng ngươi xem từ nhà nghèo hoặc là trung đẳng giai cấp trở quần thể ra một ít đứng. Đầu thiên tài, có chút tư chất thậm chí vượt qua gia tộc bọn họ sở ra con cháu. Đây cũng là bình thường, quan trọng nhất vẫn là huyết mạch. Bọn họ ưu thế cũng ở huyết mạch nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới ABC tư chất bảng đơn vừa mới đổi mới một chút sau. Sẽ sinh ra lớn như vậy biến hóa. Không ít người nhìn đến bảng đơn sau đều sửng sốt. Tiếp theo nhíu mày, đệ nhất danh. Hùng chữ mặc, ABC 666. 666. 666, đệ nhị danh. Mặc dư ngã, ABC 656. 600,680, đệ tam danh. Sư khoảnh, ABC 640. 620,650, đệ tứ danh. Triệu Phật Thú, ABC 600, 600, 600, mặt sau từ thứ 5 danh đến thứ 7 danh phận hay là Đạm Đài Thịnh. Ôn Thược Dược cùng Mạc Sĩ Kiến ai, không sai. Thất Hoàng tử Đạm Đài Thịnh đệ trình. Bài thứ 5, chỉ bài thứ 5, hắn chính là bị công nhận có thể từ đầu thắng đến đuôi đệ nhất A. Hiện tại lại ABC liền chiết kích thứ 8 danh mới là Trần A Điêu. Lấy đều 555 trải chăn, nhưng thứ 9 danh cùng đệ thập danh phận hay là Tào Quyện Chi cùng Hạ Tam. Lộc, này hai người cũng là kỳ ba. Đặc biệt là Tào Quyện Chi, Tào Quyện Chi. 520, 520, 520, Hạ Tam Lộc. 500, 500, 500, đến tận đây. Tiền 10 danh ABC tạm thời cố định, này một đợt. Thảo căn lượng biến sinh ra biến chất thắng. Chục tỷ dân cư sát ra tới thiên tài. Ngay từ đầu bị các cao cấp học phủ giấu đi sau ngủ đông. Đến hậu kỳ khả năng trừ bỏ các gia hiệu trưởng. Cũng chưa người biết bọn họ chân chính tư chất. Nhưng hôm nay Lộc Sơn viện một khảo. Dù cho quyền quý như mây. Tổ tông che lấp như vậy. Nhân gian thương sinh ra kỳ tích. Một cái lười nhác mập mạp bò cái thang lầu. Liền tưởng từ bỏ tên mập chết tiệt ngạnh sinh sinh áp chế sở hữu thiên kiêu. Hắn là phong vân sao? Không, hắn nặng như Thái Sơn. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, vẫn là chúng ta người thường lợi hại a. Ngưu bức, 10 cái bên trong có hơn phân nửa phi quyền quý quan chật cùng hoàng tộc tông thất môn đình sinh. Ra, là chúng ta a, đâu chỉ. Tiền tam đều là chúng ta người thường a. Cái gì kia gì? Cái gì kia gì gì gì? Cái gì Trần A Điêu? Đều đánh không lại chúng ta. Khán giả đều bị cái này bảng đánh đơn ngốc. Nhưng thực mau một tảng lớn hoan hô. Rất nhiều già trẻ đàn ông nhảy dựng lên thổi huýt sáo. Ở bọn họ xem ra. Cho dù là A Điêu cũng bị bọn họ phân loại đến quyền quý quan chật bên kia đi. Nhìn luôn là không thân cận. Này Lộc Sơn khảo hạch cùng vương tộc quyền quý những người này nhà mình bên trong tuyển chọn dương. Như... Trong lòng có điểm không dễ chịu nhi, nhưng không nghĩ tới. ABC khảo hạch cho bọn họ lớn như vậy kinh hỉ, cho nên. Người nhiều vẫn là lực lượng đại sao. Không biết lúc này có bao nhiêu người ở quan khán cái này thi đấu tiếp sóng thời điểm ý thức được. Cái này điểm, kỳ thật. Vương quốc lại cường. Cũng là vì bọn họ nhân dân cường A, là bọn họ chục tỷ người cường A, tuy rằng không nghĩ tới bị phản. Siêu đến như thế hoàn toàn. quyền quý nhóm cũng bởi vậy nổi lên gợn sóng. Bất quá nhìn thấy người xem không khí, nhất thời cũng không biểu lộ cái gì, giai cấp mâu thuẫn là trước mặt xã hội biến cách chung không? Thể đụng vào lôi điểm, bá tánh tự mình ý thức thức tỉnh. Cũng là vương tộc mấy năm nay nhất kiêng kỵ mấu chốt. Người xem thất hoàng tử bị siêu. Những cái đó quân sư cũng không dám hé răng, học phủ liên minh bên này. Một đám hiệu trưởng lẫn nhau nhìn đều không vừa mắt, Giang Chu rất là âm dương quái khí. Còn chào phúng ta, ha ha đát, chư vị các đại ca lợi hại. Hắn làm gì đều, à điêu là chính mình đáng khinh phát dục. Hắn căn bản không biết, Giang gia nãi nhưng thật ra hắn cất giấu. Nhưng kia cũng là bình thường thao tác a. Ai làm ra luật thị đều diệt tộc. Phù với mặt ngoài còn không biết có thể hay không bị ám sát, so với này đó vì lũng đoạn mà điều tra. Cả nước thiên tài học phủ hiệu trưởng nhóm. Hắn Giang Chu quả thực quá chính nhân quân tử. Đối mặt hắn trào phúng. Học phủ hiệu trưởng nhóm nghiêm trang. Chính là không hé răng, muộn thanh phát đại tài sao, ngươi xem hiện tại. Phong vân vẫn là ở chúng ta học phủ trong tay, Trần Dương bái ban công. Đôi mắt sáng sủa. Đều thật là lợi hại a, thật đáng sợ, bất quá các tỷ tỷ cũng đều thật là lợi hại, chục tỷ người sát ra tới tư chất đâu. Hắn hai cái tỷ tỷ một cái tại tiền tam 10, một cái ở phía trước 10, nghiêu bức. Tạ Ngọc Khanh tuy cũng cao hứng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không đầu óc. Nàng có chút sầu lo nói, kỳ thật muốn xem tổng xếp hạng, huyết mạch này một quan làm sao bây giờ? Nàng hỏi chính là từ Chiêu Ẩn, từ Chiêu Ẩn ánh mắt từ thư thượng thu hồi. Nhìn thoáng qua, mạnh yếu đều có định số. Nhân lực không thể nghịch sự. Có cái gì hảo tưởng? Hơn nữa A Điêu mặt sau lời nói. Ngươi không nghe sao? Đã biết lộ, nếu phía trước có hố. Tự nhiên tránh đi vòng một đoạn. Lại đi phía trước đi là được. Tạ Ngọc Khanh nhất không thể gặp nàng này phó xem đạm nhân gian thế. Tục bộ dáng. Bất mãn nói, kia tiểu duệ ngươi mặc kệ a. Từ Chiêu Ẩn không nói chuyện, chỉ là tùy tay chọn hạ Tạ Ngọc Khanh đầu vai rơi xuống đào hoa cánh. Nhà chúng ta hài tử, chưa bao giờ yêu cầu trưởng bối vì này định tính tương lai, đốn hạ. Nàng vẫn là cẩn thận, chỉ sờ sờ Trần Dương đầu. Hơi có chút trìu mến cùng khoan dung, trừ bỏ Dương Dương, Trần Dương. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Ngọc Khanh. Bất quá vừa lúc này huyết mạch không gian bên kia bạo động, kia ao tính lên người đều cũng. Coi như phao một giờ đi. Nhất lâu chính là thất hoàng tử. Hắn vẫn luôn không có gì dao động. Nhưng những người khác phao đủ rồi một giờ sau. Lần lượt ra huyết mạch đồ đằng, huyết mạch chi lực cuồn cuộn bôn tẩu. Ở này đỉnh đầu hình thành lớn lớn bé bé đồ đằng nhịp đập. Hoặc là tinh xảo điển nhã. Hoặc là cường thịnh hung lệ. Dù sao có thể thấy được các loại hổ báo loài chim bay. Cũng có thể thấy đao kiếm loại. Còn có một ít đặc biệt khí cụ. Tỉ như tinh tượng la bàn hay là giả linh mị hình thể. Lúc này. Người xem đàn trung. Điền Trung Hương huynh muội cha mẹ cũng ở. Đương cha đang ở cùng tiểu nhi tử giải thích chính mình này hơn nửa năm từ trên mạng bù lại xuống. Dưới tri thức điểm. Huyết mạch phân ba loại. Phân biệt là thú. Binh. Linh. Các có ưu thế, cũng không thể lấy phân loại phân biệt mạnh yếu cao thấp. Nhưng đã có huyết mạch khảo hạch, tự nhiên cũng có chấm điểm điểm ở. Huyết mạch mạnh yếu, phân độ tinh khiết cùng phù hợp độ 2 điểm. Độ tinh khiết cao tới 80%. Liền tính huyết mạch chủng loại chỉ là một con lão thử. Cũng so 10% độ tinh khiết mãnh hổ cường đại. Còn có một cái là phù hợp độ. Chính là cùng tư chất thiên phú phân loại phù hợp độ. Tỉ như một người là tâm linh hệ. Nàng thức tỉnh huyết mạch vừa vặn là am hiểu mị hoặc hồ ly. Hoặc là mê hoặc nhân tâm lục lạc. Hoặc là có thể dụ hoặc ngụy trang đặc thù linh mị. Đây là phù hợp độ. Có thể làm nàng phát huy xuất siêu cường thực lực. Trái lại, nếu người này là tâm linh hệ. Nhưng thức tỉnh chính là một cái cây búa. Vậy, mới 5 tuổi đệ gật gật đầu. Manh manh đát nói. Liền cẩu mang theo, Điền ba ba. Không sai. Chính là cẩu mang theo, 13.000 người còn có 1/3 người không đi lên. Nhưng trong ao tụ tập người đã rất nhiều rất nhiều. theo huyết mạch thức tỉnh đồ đằng rậm rạp. Đừng nói khán giả căn bản phân không rõ ai với ai. Chính là ở trong ao các thí sinh cũng căn bản thấy không rõ lẫn nhau huyết mạch là cái gì. Bởi vì huyết mạch nhịp đập lực lượng quá cường. Vốn dĩ bị đóng cửa hết thảy bọn họ đều ẩn ẩn thói quen. Đột nhiên tới như vậy siêu phàm lực lượng. Tức khắc thích ứng vô năng. Bất quá bọn họ cũng không hạt. Vẫn là thấy được tương đối cường đại một ít đồ đằng. Bởi vì ngay từ đầu đồ đằng đàn sinh. Nhưng theo huyết mạch lực lượng càng ngày càng cường. Cường đại đồ đằng thực mau hình thành đối mặt khác đồ đằng áp chế dưới. Chúng nó cũng liền danh vọng ra tới, bách lý. Khúc gia đám người huyết mạch hiển nhiên so những người khác cường đến nhiều. Liền bách lý nhàn quân đều ép tới những người khác xuyễn bất quá lên, bách lý vì thiên tinh cô lang. Khúc gia vì tam vĩ giảo hồ, hai nhà đều tẩu thú mạch. Nhưng tổ tiên cấp một ngụm cơm ăn. Huyết mạch cường đại dưới. Bọn họ tự nhiên so người khác ưu việt giờ phút này. Huyết trì trung cơ bản 89 phần 10 huyết mạch cường thịnh đồ đằng đều nơi phát ra với tông. Thất quyền quý cùng đạo gia môn đình, ngươi xem huyết mạch bảng đơn thượng. Mấy ngàn cái thứ tự đổi mới. Đệ nhất sóng cố định. Đứng hàng tiền tam 10. Toàn bộ đều là bọn họ, tổng bảng xếp hạng cũng tùy theo đổi mới, đệ nhất biến thành. Khúc Hãn Châu, hắn thậm chí áp chế bách lý hóa Việt. Tam vĩ giảo hồ. Độ tinh khiết 60%, phù hợp độ 66%, đừng nhìn con số chẳng ra gì. Giống như khảo cái 60 phân đạt tiêu chuẩn. Kỳ thật cũng không, người xem bảng đơn thượng nhất lưu thủy xếp hạng. Quyền quý con cháu chung 10% độ tinh khiết trên dưới một chảo một đống, mà người thường xuất thân. Các thí sinh huyết mạch tự nhiên cũng là đến từ tổ tông. Chỉ là bọn hắn tổ tông bình thường rất nhiều. Xa không thể cùng này đó công hầu so sánh với. Ngươi xem nhân gia tổ tông là đại tông sư hoặc là linh vương. Ngươi tổ tông chính là ly trần ký. Này có thể so sánh sao? Có thể so với lên mặt trăng ăn vạ, cho nên. Nếu tổ tông không phải cấm kỵ sư. Kia như vậy bình thường thí sinh đại bộ phận cũng là không có huyết mạch. Trừ phi là cực kỳ đặc dị tình huống. Tỉ như sinh dục kia sẽ sinh ra một ít biến cố. Hoặc là ở từ trong bụng mẹ bị ảnh hưởng, cùng nào đó bảo vật dung hợp, này cũng sẽ trở thành một loại huyết mạch đương nhiên. Giống Trần gia loại này bị chớ đoạn huyết mạch, tương đương phần mộ tổ tiên bị người đào, xui xẻo tột cùng, cho nên A Điêu đi rồi. Mặt khác thí sinh lại hoặc nhiều hoặc ít đều có thể từ này đó trong huyết mạch được đến thành. Tích bất quá đại bộ phận người huyết mạch vô pháp thay đổi. Cũng không thể so này đó quyền quý tổ truyền huyết mạch cường đại. Thành tích liền nhưng dự phán, Khúc Hãn Châu nghịch tập Khúc gia. Khúc gia vẫn là có điểm đồ vật. Bách Lý gia gia chủ đương nhiên biết luận năng lực cá nhân cùng. Đầu óc, chính mình nhi tử xa so Khúc Hãn Châu lợi hại. Nhưng luận gia tộc tổ tông thưởng xuống dưới huyết mạch. Khúc gia là thật sự đứng ở càng cao địa phương, đây cũng là không có biện pháp sự, bất quá. Bách Lý gia chủ cũng biết luận huyết mạch, không cùng vương tộc tông thất so, công hầu quyền quý chung, nhưng còn có so Khúc gia không yếu, tỉ như, hống. Biến cố sậu sinh, to lớn hình tròn huyết trì, góc trái phía trên là một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên thương nhiên phỉ thúy kiến mộc. Một mộc sinh vạn vật, tượng sinh chung, hoa khai đằng mạn. Sáng lạn mà rất rõ ràng, kia xanh biếc phi phi chi ý quanh quẩn trong nước đứng đoan mộc thanh ương. Quanh thân, cũng có thể thấy nàng hai mắt nhuộm thấm thanh men gốm bích quang. Huyền bí mà thanh thấu, góc trên bên phải. Một phen huyết tha thiết 5 mét trường to lớn dìu huyền phù. Phun ra nuốt vào cuồn cuộn khói đen. Ngọn lửa quanh quẩn, phát ra đốt cháy thanh âm, ở nó phía dưới. Mặc sĩ kiến ai thân hình gầy yếu. Sắc mặt tái nhợt, có vẻ như vậy không hợp nhau. Hiển nhiên, hắn đối cái này gia tộc truyền thừa cuồng bạo huyết diều rất là tiếp thu vô năng. Nhưng đây là hắn huyết mạch, cường đại mà huyết tinh, góc trái bên dưới. Một phương thiên luân kính huyền phù, phóng xuất ra quỷ bí kính quang. Tạ Tam nhìn gương, hơi hơi thở dài, kính chiếu yêu a, kỳ thật hắn càng thích trực tiếp đánh nhau tới, góc phải bên dưới. Hồ Trá Cô bình tĩnh nhìn chính mình trên đầu một con trá cô điểu, nó thực xấu. Xấu hoắc, so dụng lông gà luộc còn xấu, nhưng là, nó là tâm linh hệ. Có thể nhẹ nhàng trợ giúp hắn dùng tinh thần thể công kích cùng giai người, tứ đại đồ đằng hiện ra. Đáng sợ không? Bách Lý Hóa Việt cùng Khúc Hãn Châu thành tích lập tức đã bị áp xuống đi. Nhưng đứng hàng còn không có cố định. Một cây cây hoa đào đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong độ nhẹ nhàng tào quyện chi đối nhìn qua đoan. Mộc Thanh Ương đám người đều là công hầu phủ quen biết người thở dài. Có điểm hâm mộ các ngươi thiên phú. Đều tương đối hữu dụng. Ta này đào hoa thiên phú. Cảm giác trừ bỏ làm hái hoa tặc. Liền không gì dùng. Quá khổ sở, này trà ngôn trà ngữ. Trần A Điêu nếu là tại đây. Tất nhiên cùng to lớn chiến 300 hiệp, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng tất cả mọi người nhìn đến hắn huyết mạch thiên phú bò tới rồi đệ nhất, đối. Áp qua nguyên bản đệ nhất Hồ Trá Cô, bất quá đồng bộ. Có ba người cũng vô thanh vô tức dựa huyết mạch giết đến tiền tam 10, tuy rằng đại bộ phận thí. Sinh lực chú ý đều ở tàu quyện chi không đứng đắn đào hoa huyết mạch thượng. Trông nom xa quốc công phủ ánh mắt đều không đúng rồi, tổ tiên là hái hoa tặc a. Nhưng cũng có rất nhiều người lưu ý đến tàu quyện chi đào hoa bay múa. Nhưng đều mặc danh phiêu hướng về phía một chỗ, hàn trạc bên này. Huyết hỏa hàn khí dây dưa xong ngư thiên phú hiện ra, này hai con cá nhảy lên. Linh động phi thường, trong không khí giống như biến thành ao. Trạng thái dịch dao động cảm. Vốn đang khá tốt, hàn trạc thành tích cũng giết vào trước 20, vị thành niên tiểu hầu gia tổ. Tông cấp lực A, nghiêu bức. Hàn thị người chính cao hứng. Bỗng nhiên nhìn đến kinh đô xếp hạng đệ nhất phong lưu thế tử gia đào hoa toàn hướng nhà mình 15. Một tuổi tiểu hầu gia kia phiêu, song ngư diễn đào hoa, trường hợp rất là lãng mạn duy mỹ, chính. Là, thảo. Hàn lão có chút thất thần. Mặc danh truyền âm hỏi gia chủ. Đại nhân. Nhà chúng ta tổ tông phải chăng còn truyền thừa cái gì bị động dẫn nhân cha thể chất? Trước có Triệu Nhật Thiên, sau có Tào Quyện Chi, tiểu hầu gia mệnh như thế nào như vậy khổ? Hắn rõ ràng hẳn là tay cầm nam chủ kịch bản. Kết quả hiện tại tất cả tại đi nữ giả nam trang tuyệt sắc nữ xứng xuất diễn, quá khó khăn, hàn gia. Gia chủ, thính phòng người trên đều trầm mặc, huyết mạch a, đây là như thế nào cũng đuổi không kịp. Hơn nữa người như thế nào tẩy cũng vô dụng. Tổ tông thưởng một ngụm cơm, trừ phi chính mình sáng tạo. Nhưng kia sao có thể. Sơ đại mênh mông tuyệt thế thiên kiêu nhóm tung hoành mấy ngàn năm huyết mạch ưu thế. Tổ tông nhóm chính mình sáng tạo. Sau đó nhiều thế hệ truyền lưu. Nhưng nếu là thật dễ dàng như vậy. Một cái đường Tống quốc cũng sẽ không chỉ có năm đại công hầu. Đạo gia môn đình cũng sẽ không bị tứ đại môn đình trấn áp, nguyên bản phấn khởi bình thường khán. Giả lập tức an tĩnh, vô hình áp lực quanh quẩn ở thật lớn người xem khán đài khu vực. Điền gia cha mẹ những người này cũng trầm mặc, chính mình bọn nhỏ trước kia ở Đam Châu còn coi như thiên tài. Đam Châu nhiều ít cha mẹ ở hâm mộ ghen ghét, đã tới quốc gia cấp thiên tài so đấu trường. Cũng chỉ có quan vọng người khác vinh quang thời khắc, nhưng này vốn chính là nhân gian a. Thật giống như bọn họ này đó bậc cha chú. Tổ tông bình thường. Chính mình cũng bình thường. Hài tử vùng này tốt hơn một chút. Nhưng cũng không có khả năng lập tức nghịch tập chục tỷ người quyền lực thế giới. Cuối cùng thượng vị. Còn phải nhìn lên quang sàng chọn. Lúc này, mọi người bởi vì cục diện cơ bản đã cố định. Trừ phi vương tộc hiện ra. Nhưng không nghĩ tới, từng đóa kinh diễm tuyệt luân hoa hồng nở rộ. Mang theo thương lãnh băng xương hàn khí lẳng lặng phóng thích. Bởi vì quá mỹ, người khác vô pháp bỏ qua. Đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến đứng ở trong ao một góc hẻo lánh chỗ. Chỉ cùng Tiêu Ái đám người tới gần Từ Duệ vẫn là lặng im đứng ở kia. Vòng eo dựa vào bên cạnh ao. Khoanh tay trước ngực, nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có chút thất thần, chính là ở thất thần thời điểm huyết mạch kích hoạt rồi, huyết trì trung vốn là có hơi nước phóng. Thế, mỗi người đều mông lung ở hơi nước trung, nhưng nàng bên này bởi vì hàn khí quá thịnh, liền có vẻ nàng càng thương lãnh xương lạnh. Đại khái nhận thấy được mọi người trắng ra ánh mắt, nàng nhìn qua, liền ánh mắt đều mang theo vài phần hóa băng hàn. Lãnh diễm cấm dục, băng tiết hoa hồng màu sắc và hoa văn làm nàng đắm chìm ở kinh tâm động phách mỹ. Cảm chung, mà dưới thân liễm diễm dao động máu loãng từng vòng phóng thích vòng văn. Hoa hồng cánh rơi xuống thời điểm, máu loãng đều nổi lên tầng tầng băng xương, quá mỹ. Mỹ đến liền Đạm Đài Thịnh đều xem sửng sốt, giờ phút này trí năng màn hình cũng là niệu tính. Còn riêng phóng đại này hết thảy. Lớn nhất Quang Bình, trăm triệu người xem đều bị đột nhiên giặt sạch mắt, ngọa táo. Nhan giá trị thịnh diễm a. Phía trước là ai nói thẩm họa kính đẹp nhất? Tà thiên, chính là bên cạnh âm u cùng quỷ giống nhau hơn nữa đồ đằng là một cái quan tài âm thương. Hạc cùng với đồ đằng là một phen huyết đao tiêu ái có điểm chướng mắt như vậy tuyệt sắc. Người nào nhưng cùng với xứng đôi. Đúng rồi. Nàng huyết mạch thành tích lấy độ tinh khiết 72% cùng phù hợp độ 75% giết đến thứ 6, vượt qua khúc. Cùng Bách Lý hai nhà, mọi người đều yên tĩnh, lúc ấy. Các thí sinh, ngoặc kép chấm hỏi, khán giả, ngoặc kép chấm hỏi, cách trường thi nội trường thi ngoại hai cái bất đồng không gian. Này trăm triệu người tư duy tần suất cơ bản nhất trí. Liền Đạm Đài Thịnh đều nghĩ đến một khối đi, một. Trần A Điêu là thân sinh sao? 2. Từ Duệ là thân sinh sao? Cho nên tổng hợp lên. Có tài đức gì phát dồ chi Trần lão cẩu bị tái rồi. Lại tham khảo hạ Trần ra hai cái nhi tử đều không thể tu luyện. Hơn nữa là 24K thuần tu luyện phế tài. Ân, kia gì? Ân, Giang Chu có chút ti tiện phấn khởi. Kia gì? Hai cái đều tái rồi. Ta thiên. Quá thảm đi, ha ha ha ha ha ha cách. Không biết Trần Nhiên lại xem nói. Có thể hay không hộc máu, Trần Nhiên không hộc máu. Hắn còn ở văn phòng bận về việc xử lý công vụ, là hắn không rảnh xem sao? Không, là hắn không dám nhìn, hay bất hiếu nữ nhi càng nghiêu bức. Hắn liền cảm thấy chính mình vận mệnh càng nhấp nhô. Tâm thái càng dễ dàng băng, trí năng hệ thống đều nói hắn đến rời xa hai nữ nhi đâu. Bảo mệnh quan trọng, Trần Nhiên sờ sờ túi thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Thở dài, kiên quyết không đi xem thi đấu tiếp sóng, chỉ có công tác có thể làm ta nâng cao một bước. Kinh đô học phủ hiệu trưởng không kia xấu xa phỏng đoán. Rốt cuộc hắn tuổi tác đều 10. Không nam nhân đối Trần Nhiên lão cẩu ghen ghét cảm. Nhưng thật ra nghĩ tới một cái khả năng tính. Xuất phát từ huyết mạch chớ đoạn hiểu biết cùng tò mò. Tự mình tới rồi Giang Chu bọn họ ghế lô bên kia. Cách lan can hỏi Từ Chiêu Ẩn, Từ phu nhân. Nhà ngươi tổ tông có không, Từ Chiêu Ẩn kiểu gì thông minh. Nơi nào không biết người khác phán đoán. Vốn dĩ cũng không cái gọi là. Nhưng đối phương là kinh đô học phủ hiệu trưởng. Địa vị so Tiêu Nga là những người này đều cao. Nàng cũng liền khách khí nói. Tổ tông từ đạo nhân. Xem như tán tu đạo sĩ. Sau lại mang theo trong nhà một ít người tu đạo tham chiến hổ khâu chiến dịch. Toàn viên chết trận, cận tồn trong nhà lão ấu. Ta này một mạch, cũng theo ta ông cố truyền xuống tới. Không khỏi bị trả thù. Ẩn độn nhiều năm, nhưng xuống dốc nhiều năm. Sau lại từ thương nghiệp 300 năm trước chiến dịch quá nhiều. Hổ khâu chiến dịch xem như 10 đại thảm thiết chi nhất. Nhưng Từ đạo nhân cái này tên tuổi lại là không nhỏ, Giang Chu khiếp sợ. Từ đạo nhân, kia chính là sơ đại trăm cường hoàng kim thiên kiêu chi nhất. Đột phá tinh thần khi bởi vì quanh thân sao trời lộng lẫy quang huy. Từ chất được đến linh đạo tán thành, trực tiếp bị dự vì sơ đại 30 vị cực hạn tinh thần chi nhất, ngọa táo. Từ gia lớn như vậy địa vị, khó trách Từ Chiêu Ẩn như vậy xuất sắc. Bất quá, hiệu trưởng bừng tỉnh. Khó trách người nữ nhi có thể tránh thoát huyết mạch chớ đoạn. Bởi vì nàng vừa vặn kế thừa chính là Từ đạo nhân huyết mạch, Từ Chiêu Ẩn không quá để ý những người. Khác phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, A Duệ cùng ta tổ tông so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Nhưng cũng xem như vận khí đi, mạng người thoải mái luôn có mệnh số. Một thế hệ sự mà thôi, kinh đô hiệu trưởng có chút kinh ngạc. Loát dâu tán thưởng. Từ đạo nhân hảo gia phong, tự thân tuy vẫn, nhưng con nối dõi xuất sắc, truyền thừa 300 năm mà như vậy. Không tồi không tồi, đã là so với năm đó những cái đó tuyệt thế thiên kiêu nhóm tuyệt tự vận mệnh khá hơn nhiều. Kỳ thật nhân gian này vốn nên bảo tồn rất nhiều anh tài. Đáng tiếc, chiến tranh là lớn nhất đầu sỏ. Nhưng tại đây cũng không thể nói, vương tộc ở, biến cố đột nhiên tới, xem. Bảng đơn lại thay đổi. Đầu tiên, bọn họ trước nhìn đến chính là một quyển phong cuốn khổng lồ sách cổ. Thượng thư đạm đài, kéo dài qua 30 mét độ rộng vương tộc đồ đằng xuất hiện. Trấn áp toàn trường, sở hữu đồ đằng tẫn cúi đầu, mà đạm đài thịnh giờ phút này cũng mở mắt ra. Trong mắt kim sắc nhỏ bé thần bí đồ đằng văn tự du tẩu. Mở ra tay một đám đồ đằng văn tự leo lên tại thân thể mỗi một tấc vị trí. Từng vòng nhịp đập từ hắn thân thể phóng xuất ra tới. Trong ao người đều khó có thể hô hấp, bao gồm hùng xúc mặc này đó nguyên bản dựa vào ABC tư chất. Nghịch tập những thiên tai. Hiện tại, bọn họ bị toàn bộ đánh hạ thần đàn. Ở huyết mạch bảng thượng bị toàn bộ áp chế. Lại ở tổng bảng thượng bị toàn diện siêu việt, huyết mạch đệ nhất, tổng thành tích đệ nhất, đạm đài. Thịnh vẫn là cái kia đệ nhất, vương tộc cần thiết là đệ nhất, mà quyền quý. Tông thất cùng đạo gia môn đình cũng toàn bộ về tới bảng đơn tiền tam 10, mạnh yếu trật tự trở. Về tầng thứ nhất tòa nhà hình tháp, cái khe Tống Linh nhưng thật ra không vội mà đi ra ngoài. Nàng đang xem cái khe trên vách đá đồ đằng, a. Nếu này thiên thủ quan âm tháp là Lộc Sơn Sơn trưởng siêu phàm linh tài thể. Tại đây lưu lại nhiều như vậy đồ đằng mật văn là vì cái gì? Cùng khảo thí giống như không quan hệ. Đó chính là kỳ ngộ, chẳng lẽ khảo thí bên trong còn bao gồm khí vận? Vận khí tốt người, được đến hắn riêng lưu lại kỳ ngộ, Tống Linh đã kinh ngạc. Lại cảm thấy kỳ ngộ không thể thất, vừa vặn nàng xem hiểu này đó, A Điêu cũng không biết phía dưới đã. Xảy ra cái gì? Dù sao nàng nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, nhưng thật ra rất chú ý, nhưng cũng thực sốt ruột, mới ở đệ nhất danh soái 3 giây. Hiện tại tổng xếp hạng đều rớt đến 500 nhiều danh đi. Thảo, hiển nhiên, huyết mạch điểm số không thấp, cho nên không điểm nàng bị vô hạn kéo thấp thành tích, lúc này không ít người xem cũng đang xem nàng. Bởi vì trí năng chú ý nàng a. Hơn nữa thất hoàng tử đám người đã bắt đầu rời đi tầng thứ hai chuẩn bị hướng bên này, bất quá a. Điêu mới vừa mắng một câu, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thứ gì? Khán giả cũng hoảng sợ, bởi vì A Điêu mới đi ra lầu ba cửa thang lầu tiến vào đường đi. Bỗng nhiên đã bị một cái tuyết trắng đồ vật cuốn lấy mắt cá chân. Xoát một chút kéo ra đường đi, sau đó dầm, rơi xuống khủng bố vô hạn lỗ trống. Trời ạ, Tạ Ngọc Khanh sợ tới mức đánh nghiêng cà phê, còn hảo trí năng màn hình đi theo đi xuống. Mắt thấy A Điêu ở rơi xuống không sai biệt lắm 200-300 mét sau. Bùm, nàng rơi trên một chương thật lớn mạng nhện thượng, còn không có phản ứng lại đây. Tư tư tư, vô số mạng nhện đem nàng phun thành vết chai, bất quá 7-8 giây. Mạng nhện thượng nhiều một cái bạch bánh trưng, mọi người nghị luận sôi nổi. Kinh đô học phủ hiệu trưởng cũng không trở về. Vừa lúc ngồi ở Giang Chu bọn họ bên này uống trà ăn điểm tâm ngọt tán gẫu. Thuận tiện trấn an Trần gia người, đó là huyễn tâm ma nhện. Phần lưng có nô dịch đồ đằng. Hẳn là Lộc Sơn cao nhân nô dịch. Dùng để thí nghiệm tinh thần thể. Nhưng tinh thần thể tương đối phức tạp. Đơn người đo lường tính toán còn có thể đi nào đó tâm linh hệ đặc thù cường giả đo lường tính toán. Nhưng nhiều như vậy thí sinh, Lộc Sơn dùng biện pháp liền tương đối đặc biệt. Này hẳn là phong kén ảo cảnh thuật. Vì đem bọn họ kéo vào ảo cảnh. Thông qua người môi giới huyễn tâm ma nhện trắc nghiệm tinh thần thể tư chất, không cần lo. Lắng, thì ra là thế, mọi người lúc này mới minh bạch kia hiện tại Trần A Điêu chính là cái thứ nhất. Tiến vào ảo cảnh người, qua không bao lâu. Thất hoàng tử đạm đài thịnh cũng lên đây. Kết quả liền, quản ngươi có phải hay không hoàng tử. Toàn bộ kéo xuống đi. Cái thứ ba là Khúc Hãn Châu. Hắn ngã xuống thời điểm thấy được phía dưới đã có hai cái kén, một người tiếp một người thí sinh đều. Đột nhiên không kịp dự phòng bị thật lớn con nhện tinh nhóm kéo dài tới phía dưới mạng nhện. Trung, Tống Linh cuối cùng tới rồi tầng thứ hai không gian. Hiện tại khoảng cách khảo thí đã qua đi 12 tiếng đồng hồ. Nàng nhưng thật ra không vội, một mình đi vào tới sau, vừa lúc nhìn đến một người từ trong ao ra tới, thượng cửa thứ ba thang lầu, xem bóng dáng, hình như là, lúc này, trí năng màn hình đều tỏa định cửa thứ ba tinh thần thể khảo thí bên kia. Người xem căn bản nhìn không tới bọn họ này tình huống, Tống Linh thu hồi ánh mắt, bắt đầu chính mình thí nghiệm, nàng yêu thế không ở huyết mạch. Nhưng từ băng hỏa tâm linh khống chế tới xem, hẳn là cũng còn hành, nhưng trọng điểm khẳng định ở tinh thần thể tư chất, cho nên nàng cũng chỉ là theo thường lệ tới trắc nghiệm hạ. Bất quá lúc này một mình đứng ở trong ao, trong lòng lại suy nghĩ, cũng không biết A Điêu thế nào, còn có cái này trong ao hiện tại như thế nào bảo tồn như vậy khủng bố nhịp đập lực lượng. Là phía trước những người đó lưu lại. Vẫn là vừa mới người kia một người lưu lại. Cá lớn thật nhiều, lúc này. Khán giả tuy chú ý tinh thần thể thí nghiệm. Nhưng bởi vì muốn quá ảo cảnh. Bọn họ cho rằng phải đợi thật lâu. Không nghĩ tới cũng liền định rồi cái cơm hộp ăn một bữa cơm công phu, soát một chút. Một người kén phá khai rồi, là Khúc Hãn Châu. Hắn quá quan, vết chai xé rách. Hắn giơ tay. Thấy được chính mình đồng hồ thượng thành tích ghi chú, tinh thần thể tư chất. 180 phân, tinh thần thể 180 cái này. Xem như rất mạnh sao. Phía trước động một chút 5-600. Ta đều cảm thấy 180 quá thấp, ngươi cái dế nhũi. Tinh thần thể tích phân là khó nhất. Hàm kim lượng tối cao. Bằng không vì sao cùng ABC độc lập mở ra. Nó làm đê. Kỳ thật chính là một cái khác hệ thống. Bằng không cũng không cần vận dụng Lộc Sơn đại năng làm như vậy thiết kế. Ta cảm thấy 180 phân so. Phía trước ABC 6-700 thêm lên điểm giá trị đều phải cao. Phải biết rằng Khúc Gia Tam vị yêu hồ vốn là nghiêng hướng hạ tâm linh hệ năng lực. Này Khúc Hãn Châu khó trách thoát ly nhanh như vậy. Phỏng chừng cùng huyết mạch thiên phú có quan hệ. Xem, hắn muốn làm cái gì? Khúc Hãn Châu thoát vây, đích xác cùng yêu hồ năng lực có quan hệ, yêu hồ huyết mạch thiên phú kỹ năng liền có ảo cảnh. Hắn tự thân miễn dịch bắc quá cường, cho nên cái thứ nhất thoát ly, nhìn đến 180 phân thành tích. Chưa nói tới vừa lòng không, bởi vì đã sớm chắc qua, nhưng tinh thần thể rất khó tăng lên. Cơ bản cùng trước kia không có gì biến hóa, hắn hiện tại thoát vây, là muốn đi uẩn dưỡng trí. Không, hắn phải làm một sự kiện, Khúc Hãn Châu tiểu tâm ở rậm rạp vô số mạng nhện chi gian nhảy lên, khán. Giả phát hiện lại đây, hắn muốn công kích mặt khác thí sinh. Giống như ở tìm người, là Bách Lý Hóa Việt, vẫn là tổng đứng hàng bài hắn phía trước những người đó. Vẫn là thực mau, bọn họ phản ứng lại đây, là Trần A Điêu. Ta Thiên, quả nhiên là nàng, dễ dàng nhất bị trả thù người. Khúc gia cùng nàng hẳn là cũng không đơn thuần chỉ là khảo thí bên trong xung đột. Ta coi, hẳn là bởi vì, một ít đang ở quyền quý trung tâm người muốn nói lại thôi. Đồng thời liếc quá khúc gia người bên kia nơi, nhưng không thể không nói. Khúc Hãn Châu là thật sự quyết đoán, vừa ly khai ảo cảnh liền lập tức tìm Trần A Điêu. Nhưng hắn như thế nào biết nàng nguyên bản vị trí đâu? Nhị tuyển một, vạn nhất tìm lầm. Tìm được rồi thất hoàng tử đâu? Lúc này Khúc Hãn Châu ngừng ở một cái kén phía trước. Tay áo tiếp theo đem chủy thủ. Đối với vết chai hung hăng một thứ. Hắn đương nhiên sẽ không tìm lầm. Kén sắc ngạnh phong hóa trình độ là có khác biệt. Sớm nhất đi xuống Trần A Điêu liền ở trước mắt. Mắt thấy A Điêu phải bị tập kích. Tiêu Cẩn đám người đồng thời cả kinh. Không ai có thể cứu A Điêu. Này Khúc gia đủ tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, phanh, một cái bóng đen từ nơi không xa lấy quỷ bí tốc độ. Thế nhưng nhẹ nhàng ở tính dai 10 phần mạng nhện thượng di động. Cuối cùng ở phía sau hung hăng cho Khúc Hãn Châu một chân, người nào? Khúc Hãn Châu thiếu chút nữa bị đá hạ phía dưới vực sâu. Vội vàng bắt lấy mạng nhện sau phản nhảy trở về. Nhìn đến đối phương một thân hắc y, u buồn tái nhợt mặt. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, Mặc Dư Ngã. Khúc Hãn Châu còn nhìn đến bảng đơn thượng đơn độc hai cái tên. Hắn ở dưới, 180 phân, mà Mặc Dư Ngã, 290. Thảo, Khúc Hãn Châu khiếp sợ. Ước chừng cao hắn 110. Sao có thể? Này Mặc Dư ngã cái gì địa vị? Lúc này khán giả cũng kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên, huyết mạch mới là quyền quý nhóm đặc quyền. Nhưng tinh thần thể tư chất đại bộ phận không thể di truyền. Cũng là dựa vào mệnh. Này Mặc Dư ngã hiển nhiên là Trần A Điêu đề cập cá lớn chi nhất. Mặc Dư ngã căn. Bản không đáp lại. Dưới chân một chút, Tấn Mãnh nhào lên đi tập kích. Lúc này, một người tiếp một người người thoát ly ảo cảnh. Nhìn đến hai người đánh lên tới. Mới vừa thức tỉnh Hồ Trá Cô cùng Sa Cảnh Ngôn liếc nhau. Sôi nổi đi tiến công bên cạnh kén. Đây là giả thiết. Lộc Sơn cho phép trước ra ảo cảnh người có được áp chế mặt khác thí sinh đặc quyền. Cũng là Trần A. Điều cho bọn hắn dẫn dắt. Hắc hắc hắc. Ai cho các ngươi vãn ra tới đâu? Thậm chí giờ phút này bọn họ căn bản không biết những người khác thân phận. Dù sao trực tiếp gần đây công kích. Phi ta đã địch. Chèn ép các ngươi. Chúng ta thành tích hàm kim lượng liền cao. Sa Cảnh Ngôn đánh vào một cái kén thượng. Phát hiện cũng không thể trực tiếp xúc phạm tới khảo hạch giả. Bất quá. Kén thượng có vầng sáng bơi lội, hữu dụng. Sẽ ảnh hưởng bọn họ ảo cảnh khảo hạch. Đánh. Khảo xong thí sinh bắt đầu điên cuồng tiến công quanh thân thí sinh nơi bạch kén. Tự nhiên có người bị ảnh hưởng. Vô pháp thoát vây. Nhưng cũng có người còn không có bị công kích liền khảo xong rồi, tham dự đi vào. Mới vừa thức tỉnh Đoan Mộc Thanh Ương nhìn thoáng qua đồng hồ. Phát hiện hiện tại tinh thần thể chất bảng đơn vẫn là Mặc Dư ngã đệ nhất. Khúc Hãn Châu đệ nhị. Phía dưới Hồ Trá Cô bọn người là 100 nhiều, tinh thần thể tư chất đích xác rất khó. Tài nguyên nhiều cũng không phải sử dụng đến nỗi chính mình cùng Tạ Tam. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thành tích đổi mới. Bọn họ đều áp qua Khúc Hãn Châu. Lấy 220 cùng 210 tinh thần thể tư chất danh liệt đệ nhị đệ tam, nhưng hai người đều có dự cảm. Này một vòng là tinh thần thể thiên phú giả thiên hạ. Hơn nữa nó hàm kim lượng còn muốn cao hơn huyết mạch. Người xem tổng đứng hàng hiện tại hạch toán kết quả sẽ biết. Mặc Dư ngã xếp hạng bay lên thực mau. Bọn họ hai người cũng là trực tiếp vượt qua Khúc Hãn Châu một mảng lớn, mà Hồ Trá Cô đám người hiển nhiên cũng biết điểm này. Cho nên bắt đầu công kích mặt khác thí sinh, bất quá Đoan Mộc Thanh Ương cùng Tạ Tam hiển nhiên. Không nghĩ đi này chiêu số, không phải sợ đắc tội với người. Nhiều như vậy khảo hạch giả, có rất nhiều là kinh đô cảnh nội theo chân bọn họ gia tộc có minh ước hậu đại con cháu. Bọn họ không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, bản chất. Hồ Trá Cô đám người xuất từ đạo gia môn đình. Đạo gia môn đình dòng chính vòng tương đối hẹp, nhưng Đoan Mộc gia cùng Tạ gia quan hệ quá quảng. Thực dễ dàng bị phạm vi lớn ảnh hưởng, chỉ có thể đánh trở về. Vì thế, hai người mới có thể ở khảo hạch lúc đầu liền kết minh, khán giả nhìn đến này nhóm người lại kích. Đấu lên, cũng làm kia rậm rạp mạng nhện bắt đầu lay động. Mặt khác thí sinh, này Lộc Sơn giả thiết hảo ra xúc a, bất quá có xem đầu. Đánh lên tới. Lúc này, tinh thần tư chất thành tích bảng đơn cũng soát rất nhiều lần. Nhưng hoàn cảnh quá hung hiểm. Căn bản không ai có thời gian đi xem. Đều sợ bị tập kích mà đánh vào phía dưới vực sâu, thảo. Lộc Sơn là cố ý. Không lộ có thể đi lên a. Càng đánh quy mô càng lớn. Người cũng càng ngày càng nhiều. Thoát ly ảo cảnh thí sinh cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì cũng tìm không thấy đi lên địa phương. Bọn họ cũng chỉ có thể, đột nhiên. Tránh né Mặc Dư ngã công kích Khúc Hãn Châu tới một câu. Mặc Dư ngã, ta còn không phải là muốn đánh một chút Trần A Điêu. Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Một hai phải cùng ta đối nghịch. Nói xong. Hắn còn cố ý hướng A Điêu bên kia địa phương chạy, lần này. Tất cả mọi người biết Trần A Điêu ở đâu, kia gì. Đoan Mộc Thanh Ương chỉ cảm thấy trước mắt mấy chục đạo hắc ảnh chợt lóe. Ồ áp áp người thoán qua đi, này còn chỉ là nàng bên này, bên kia Sa Cảnh Ngôn. Nam Cung Liệt Hạc, Bách Lý Nhàn Quân chờ sở hữu bị A Điêu tra tấn treo lên đánh quá người. Giờ phút này đều không muốn sống giống nhau tiến lên, khảo thí. Khảo cái giám, huyết mạch đều phế đi. chỉ cần lại phế bỏ Trần Rất tinh thần thể tư chất khảo hạch, nàng liền vĩnh viễn cùng Lộc Sơn khảo hạch vô duyên. Bất quá giờ phút này, Từ Duệ cùng Tiêu Ái Thác Bạt đám người cũng đã tỉnh, trực tiếp đón nhận đi. Điền gia huynh muội cực kỳ hung mãnh, rốt cuộc nhất thiện cách đấu, thế nhưng so những người khác càng nhanh nhẹn dũng mãnh. Điền Trung Hương một cái gần người triền eo hất đuôi, xoát, một cái thí sinh bị ngạnh sinh sinh quăng đi xuống, kêu thảm thiết chung. Điền Trung Dã cao to, cũng đôi tay giơ lên một người tới ném đi xuống, lời nói liền đặt ở này. Luận tư chất không bằng các ngươi, nhưng dám làm chúng ta lão đại, đều cùng chết đi. Điền Trung Hương cười lạnh nói, đừng quên này mạng nhện là có chịu tải cực hạn, đánh đến quá lợi hại, đều đi xuống bái, đúng vậy, cùng chết. Điền Trung Dã dầu dĩ hô, u, tiểu con kiến run đi lên, bất quá cũng rất làm người cảm động, bất quá ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào ngăn lại chúng ta mọi người, chư vị. Hiện tại hùng xúc mặc những người này còn không có tỉnh lại, vạn nhất bọn họ tinh thần thể tư chất cũng rất cao, áp qua huyết mạch ưu thế, như vậy chúng ta, Khúc Hãn Châu lời này thực ý vị thâm trường. Bên kia, Bách Lý Hóa Việt không đáp lời, nhưng cũng cùng Bách Lý Nhàn Quân cùng với Nam Cung huynh đệ chờ quyền quý đại biểu hình thành. Trong đó thế, còn đang không ngừng công kích mặt khác kén, kỳ thật không đơn giản là vì đối phó này đó nhà nghèo, giai cấp đi lên yêu nghiệt, bên trong bọn họ làm sao không phải ở, lúc này. Tào Quyện Chi đã tỉnh, bảng đơn đổi mới, đệ nhất. Tào Quyện Chi, 520 phân, mọi người. Ngoặc kép chấm than, người có độc đi. Mạnh nhất phong lưu thiên tài, Tào Quyện Chi mới vừa thức tỉnh. Nhìn đến trước mắt hình ảnh, đảo qua một ít còn chưa thức tỉnh tới người. Bao gồm thất hoàng tử Hùng Xúc Mặc từ từ bên ngoài thượng hoặc là ngầm mạnh mẽ đối thủ. Bỗng nhiên cười, này liền đánh nhau rồi. Nếu như thế, không bằng trực tiếp điểm A, hắn đột nhiên thoán khởi. Rút ra eo đao, một đao chạm ở mạng nhện thượng, bang. Mạng nhện cắt đứt một cây. Toàn bộ mạng nhện hệ thống lung lay sắp đổ, xong rồi, này lay động hoàng. Lại mạnh mẽ thức tỉnh tới một đại bộ phận thí sinh, trong đó cũng bao gồm thất hoàng tử Đạm Đài Thịnh, hắn vừa tỉnh tới. Nhìn đến thành tích, trong lòng hơi dùng mình, hắn tinh thần thể tư chất không bằng Tào Quyện Chi. Hiện tại Tào Quyện Chi đã đuổi tới tổng xếp hạng đệ nhị. Cùng hắn cũng liền kém một chút thành tích kia, dư lại người bên trong hay không còn có càng cao tinh thần thể chất người. Không nói hai lời, hắn đầu ngón tay lôi kéo mạng nhện. Xé rách, ngọa tào, thất hoàng tử muốn phế bỏ dư lại mọi người. Toàn bộ mạng nhện đàn vỡ ra hơn phân nửa. Mắt thấy muốn toàn bộ đứt gãy, đột nhiên, phía trên vách tường vụt ra một đoàn con nhện tinh, phun ra nuốt vào mạng nhện bổ toàn vết nứt. Cũng công kích này đó thí sinh, ô áp áp, vốn đang làm tam làm bốn một đám người lập tức hoảng loạn lên. Nhưng cơ bản sở hữu thí sinh kén đều nứt ra rồi. Mặc kệ là gián đoạn, vẫn là trước tiên ra tới, cơ bản này một đợt toàn bộ ra ảo cảnh, có chút người có thể là bị đánh gãy. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, còn không biết đã xảy ra cái gì đã bị một đầu thật lớn con nhện tinh cấp cắn, Hùng Xúc Mặc sợ tới. Mức hô to, a a a, thảo, họa kính cứu ta. Thức tỉnh thẩm họa kính nhíu mày, bỗng nhiên xoay người nhảy tới một đầu con nhện tinh trên đầu. Phục đang ở nó bên tai nói nhỏ, khán giả đều nghe được này thần bí nói nhỏ. Giây tiếp theo, này con nhện tinh quay đầu, phát ra kêu to, mặt khác con nhện tinh nháy mắt an tĩnh, thông linh ngữ. Này thẩm họa kính không giống tầm thường, Đạm Đài Thịnh ánh mắt chợt lóe. Hỏi thẩm họa kính, người khống chế chúng nó. Thẩm họa kính nhíu mày. Không phải ta, gì? Mọi người không rõ tình huống. Nhưng lúc này, Khúc Hãn Châu. Có người kinh hô, Khúc Hãn Châu nhanh chóng di động. Thực chạy mau tới rồi, giờ phút này vừa lúc không người xem Quan A Điêu trước người, Mặc Dư Ngã cùng. Từ Duệ đám người nhìn đến, chợt giật mình, đồng thời đuổi theo, nhưng không còn kịp rồi, chỉ thủ một đao hung hăng chọc đi xuống, Trần A Điêu uy. Hiếp quá lớn, cần thiết phế đi nàng. Khúc Hãn Châu áp lực tràn đầy tàn nhẫn, nhưng ca sát, con nhện kén nứt ra rồi. Vỡ ra thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được đầu mình tựa hồ đi theo choáng váng hạ, chưa từng có. Không có bất luận cái gì một người thức tỉnh thời điểm có hiệu quả như vậy, cho dù là thất hoàng tử. Vẫn là Tào Quyện Chi đều đồng thời lảo đảo hạ. Nhưng bọn hắn một thanh tỉnh liền thấy được kia kén nội có một con tái nhờ tay bắt được chủy thủ. Nhận khẩu tay không tiếp giao sắc, mở mắt ra A Điêu nhìn Khúc Hãn Châu liếc mắt một cái. Không nói hai lời, một tay chế trụ hắn yết hầu. Trở tay đoạt đao xoát xoát xoát liền cắm hắn bụng 7-8 đao, mỗi một đao đều đao tiến đao ra. Cùng cắm dưa hấu dường như, mọi người xem đến hãi hùng khiếp vía, 5 giây sau. A Điêu dẫm lên tơ nhện, một tay dẫn theo không rõ sinh tử Khúc Hãn Châu cổ. Người này bụng ục ục phun huyết, mà A Điêu một thân nóng bỏng nhiệt huyết, liền trên mặt đều là tán nhiệt khí máu tươi. Bộ mặt dữ tợn nàng chỉ chậm gì gì nhìn mọi người. Lại liếc hạ đồng hồ, xem ra như ta sở liệu. Ở tinh thần thể này một khối, các ngươi đều không đủ đánh. Dựa vào huyết mạch đều cũng chỉ có hai người có thể áp ta. Cũng thật vô dụng a, bảng đơn liền ở kia. Trần trụi, tinh thần tư chất bảng. Nàng chính là Ngưu Bức NO1. Tổng bảng, nàng từ 500 nhiều phản giết đến đệ tam. Phía trước chỉ có Tào Quyện Chi cùng Đạm Đài Thịnh áp quá nàng, huyết mạch không điểm. Nàng đều giết đến đệ tam. Người nói các ngươi có phải hay không không được. Không sai, các ngươi chính là không được. Mọi người, ngoặc kép chấm than, oán ghét niệm lực cuồng soát. Bất quá ta cũng rất sợ thứ năm quan các ngươi nghịch tập phản giết ta. Cho nên, A Điêu đồng tử thần bí. Hướng tới mọi người hơi hơi mỉm cười. Sau đó miệng hơi hơi động, tinh thần thông linh, Tào Quyện Chi cùng Đạm Đài Thịnh sắc mặt đại biến. Chân chính có thể khống chế quần thể con nhện kỳ thật là nàng. Thẩm Họa Kính chỉ là có thể thao tác một đầu mà thôi, mà đồng hồ thượng thành tích là đệ nhất danh. Trần A Điêu, 888 phân, phay đứt gãy đệ nhất. Khủng bố điểm, khủng bố tinh thần thể. Người thậm chí sẽ theo bản năng tưởng. Mặc kệ còn ẩn tàng rồi mấy cái cá lớn, chỉ sợ cũng không ai có thể siêu việt nàng, bởi vì cái này điểm thật sự quá khủng bố, nàng thế nhưng có thể siêu việt cấm đoán trực tiếp thông linh này đó con nhện tinh. Khó trách nàng vẫn luôn không có tỉnh lại, khẳng định là ở công lược này đó con nhện thông linh, thảo. Chạy mau, Đạm Đài Thịnh cùng Tào Quyện Chi xoay người liền phải nhảy hướng vách tường. Nhưng không còn kịp rồi, tơ nhện ở phía sau điên cuồng phun ra, 3 phút sau. Thác Bạt đám người nơm nớp lo sợ nhìn bị treo ở không trung một đám thí sinh, liền Đạm Đài Thịnh đều. Không thể may mắn thoát khỏi, rốt cuộc phía trước thất hoàng tử điện hạ đều nói. Hiện thực là hiện thực, khảo thí là khảo thí. Hắn lòng dạ rộng lớn sao, hiện tại bao gồm Tào Quyện Chi loại này muốn chảm rớt người khác tiền đồ. Còn có phía trước công kích nàng hoặc là công kích người khác những người đó. Trên cơ bản 500-600 hào người đi. Toàn bộ biến thành phù không bánh trưng, một cái không lưu, may mắn không bị công kích Đoan Mộc Thanh. Ương đám người lòng còn sợ hãi. Không có hé răng, nhưng bọn hắn nhìn A Điêu ánh mắt mịt mờ mà kiêng kỵ, người này. Thật là đáng sợ, nhưng mặc danh. Bọn họ lại theo bản năng tưởng. Như vậy đáng sợ người thế nhưng không đối phó ta. Này có tính không bọn họ một cái trận doanh. Nam bộ bên này cơ bản đều may mắn còn tồn tại. Âm Thương Hạc những người này tâm thái phức tạp. Kia gì, ôm đùi cảm giác giống như còn không tồi a. Bởi vì nhìn này đó Ngưu Bức hống hống kinh đô yêu nghiệt nhóm bị điếu thành bánh chưng. Quá sung sướng, mà A Điêu đè đè giữa mày. Tựa hồ rất khó chịu. Hiển nhiên thao tác này đó con nhện tinh cũng là muốn trả giá đại giới, nhưng bài nàng phía trước hai người cũng bị nàng treo đâu. Nhưng nàng không nói vì chính mình, liền nói vì đại gia, còn chờ cái gì? Ta chỉ có thể điếu bọn họ một ngày thời gian, làm cho bọn họ uẩn dưỡng chỉ thời gian thiếu các ngươi một ngày. Vì các ngươi, ta trả giá cũng rất lớn, làm không hảo giảm thọ, các ngươi trong lòng nhớ kỹ liền hảo. Sau khi rời khỏi đây nhưng đừng đem ta đã quên. Đương nhiên, Ta không phải muốn cùng các ngươi thảo thù lao ý tứ. Thuần túy chính là tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu. Cho nên di cốt linh hạch này đó tài nguyên liền tính. Mọi người đều không dễ dàng, mặt sau còn có rất nhiều thí sinh xuống dưới. Cũng không thiếu mấy cái cá lớn. Hiện tại là chúng ta ưu thế. Mà phía dưới khẳng định chính là Uẩn Dưỡng Trì. Không đi xuống. Nàng giờ phút này nhưng thật ra ôn hòa dễ nói chuyện. Hơn nữa cũng đem ưu thế mang cho bọn họ. Phảng phất đại gia thật là người một nhà, đưa tiền liền thật sự tính. Cấp nhiều ít, còn lại thí sinh tâm tình phức tạp. Dù sao Thẩm Họa Kính đám người đối A Điêu quan cảm không xấu, độc là độc điểm. Cường cũng là thật sự cường, âm thương hạc. Người như thế nào biết? A Điêu, đoán, thí hạ sẽ biết, sau đó không đợi âm thương hạc phản ứng lại đây. Phanh, A Điêu một chân đá vào hắn trên mông, người đi xuống, một lát sau. An tĩnh dưới. Bọn họ đều nghe được rầm một tiếng, mọi người nghe được tiếng nước, quả nhiên có môn. Hết chương.